Chương 165, vô năng tạ kích, nhức đầu xạ tổ mì hỏa cổ. Từ trên quân hàm cảnh sát tới nói, nạ rủ tổ cùng mì hỏa cổ đều là cấy bù hồ, tạ kích là rủn xạ bù cổ, tạ kích so với hắn hai đều thấp một cấp, chân chạy loại chuyện này đương nhiên chỉ có thể là tạ kích đi làm. Tạ kích tờ giờ chạy tới mua cà phê, tiện thể cho nạ rủ tổ cùng mì hỏa cổ cu nở dê mang theo hai bình nhân dùng tiền của mình mua. Cũng không biết sở cảnh sát có thể hay không cho thanh ly, đoán chừng là không thể đi. Mới tuyến chính bên trên chỗ ngồi, chính là rất phổ thông, mặt đối mặt, một bên hai cái vị trí, nạ rủ tổ sau khi đến, đương nhiên là cùng mì họa cậu ngồi ở một bên, mà tạ kịch chỉ có thể ủy khuất cùng cái kia tướng mạo cực kỳ xin lỗi người xem ma túy ngồi cùng một chỗ. Thật sự là rất lâu không uống bình trang cà phê, nạ rủ tổ nốc cừ ngực đồng dạng đem cà phê uống xong. Sau đó nhìn về phía bên người tóc ngắn nữ cảnh sát hình sự, nói, lần trước hay là cái nào đó quỷ hẹp hỏi xin mời đây này, đúng không? Trong sương mù rầm rì kêu ma nữ hừ bên người tóc ngắn ma nữ hừ một tiếng, cố nén đem lon không con trực tiếp nhét vào nạ rủ tổ trên mặt xúc động, hung tợn nói ra, ngươi còn dám nhắc tới cái kia, ta liền đem ngươi bạ dạ rơi ai nha nha, thật sự là kinh khủng đâu. Nạ rủ tổ cười hắc hắc, hoàn toàn không sợ bên người tóc ngắn nữ cảnh sát. Trong lòng đồng thời nghĩ đến có phải hay không hôm nào lại theo nàng cùng đi báo tố một lần xe. Tạ kịch khổ bức ngồi tại ổ gụ giả sẻn rô bên người, nghe nạ rủ tổ cùng mỹ họa cổ đối thoại đằng sau, nhịn không được hỏi, xạ tổ tiểu thư, trong sương mù rầm rì kêu ma nữ là cái gì, có ngươi chuyện gì một bên đợi đi? Xạ tổ mỹ họa cổ liền không muốn nghe người khác nhắc lên ma nữ sự tình, lúc đầu ngay tại nổi nóng, vừa vặn tạ kịch hỏi cái này không nên hỏi vấn đề. Lập tức sợi chìa khang lửa giận tất cả đều phát tiết vào tạ kịch trên thân. Ngạch là mềm yếu, tạ kịch đành phải ngoan ngoãn bị mắng, chỉ có thể nói tạ kịch đồng dạng không có nhãn lực độc đáo, không nhìn thấy mỹ họa cổ trên mặt nộ khí thiêu đốt sao, lúc này xông đi lên không phải tìm mắng là cái gì. Tạ kịch cũng không phải nạ dù tổ, đối với nạ dù tổ, mỹ họa cổ mặc dù mình đại khái cu nở dê không có chú ý tới, nhưng là bình thường mặc dù tại quát lớn hắn, thế nhưng là hay là sẽ cho hắn lưu mặt mũi. Sẽ không là thật đem hắn mắng cho máu xối đầu, xem như chú ý nạ rủ tổ vấn đề mặt mũi. Về phần tạ kịch một cái mềm yếu cấp dưới, không mắng hắn mắng ai, khó được có cái xuất khí bao đưa tới cửa, không bắt hắn nổi giận vậy thì thật là không có thiên lý. Tạ kịch bị mỹ họa cổ mắng một trận, nạ rủ tổ lại là ở một bên cười trộm, mãi cho đến một cái nhân viên phục vụ tiểu thư đi tới. Xin hỏi, mấy vị có phải hay không cảnh sát? Mỹ lệ nhân viên phục vụ tiểu thư có chút thấp thỏm hỏi. Từ biểu hiện trên mặt đến xem, tựa hồ là gặp chuyện phiền toái gì. Đúng vậy, xin hỏi có chuyện gì không? Xạ tổ mì họa cổ ngẩng đầu nghi vấn. Là như vậy, tại trước này mới tuyến chính bên trên khả năng bị người sắp đặt tạc đạn. Cao in xạ tổ mì họa cổ một tiếng kinh hô, sau đó tranh thủ thời gian giảm thấp xuống thanh âm của mình, nói, ngươi nói là sự thật sao? Cái này chúng ta cù nở dê không quá xác định, bất quá vừa rồi tại trong nhà vệ sinh phát hiện một cái bao da. Phía trên dán một trang giấy, nói bên trong là tạc đạn, chúng ta không dám đánh mở, QNZ không xác định là thật là giả, cho nên muốn mời các ngươi đi qua nhìn xem. Bất kể nói thế nào, chúng ta đều phải đi xem một chút, vạn nhất là thật tạc đạn liền nguy rồi. Nạ dù tổ ngưng lông mày nói ra, không sai. Khôn khéo giả dặn tóc ngắn nữ cảnh sát hình sự từ vị trí bên trên đứng lên, khỏe mắt nhìn thấy cái nào đó tóc vàng quỷ lười cũng giống vậy đứng lên, không khỏi kinh ngạc. Nói, nạ dù tổ, ngươi cũng muốn đi sao? Đương nhiên, đừng quên, ta là chuyên gia phá bom à, nếu như là thật tạc đạn, ngươi cu nở dê không giải quyết được đi. Xạ tổ mỹ họa cổ không cách nào phản bác, cảnh sát cũng không phải siêu nhân, nếu như là đối phó bạo lực phạm, võ lực của nàng giá trị tuyệt đối đủ, nhưng là muốn nói hủy đi tạc đạn, xạ tổ mỹ họa cổ nhưng hoàn toàn không có bản sự kia, liền xem như thử một chút cũng không dám, bởi vì nàng hoàn toàn không hiểu tạc đạn. Mà nạ rủ tổ một câu, cũng làm cho tóc ngắn nữ cảnh sát hình sự suy nghĩ tung bay, vậy mà thoáng cái nhớ tới 3 năm trước đây sự tình. Lúc kia phạm nhân thiết hạ bấy dập, nạ rủ tổ bị vây ở không trung ma thiên luân bên trong, đối mặt một quả bom hẹn giờ, lại vì cao minh đến kế tiếp tạc đạn tin tức, nạ rủ tổ không thể hủy đi quả tạc đạn kia. Cuối cùng 3 giây, nạ rủ tổ đạt được xuống một cái tạc đạn vị trí manh mối. Mị họa cô lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn bị nổ tung ánh lửa thôn phệ, cả người từ giữa không trung bay ra, từ 100 mét chỗ cao rơi xuống. Khi đó, liền ngay cả y sinh đều đã không ôm quá lớn kỳ vọng, may mắn, hắn cuối cùng trông tới, nàng cũng chỉ là kém chút mất đi hắn mà thôi. Nạ dù tổ cũng vô pháp đọc lên xạ tổ mì họa cổ lúc này suy nghĩ trong lòng, nhìn cái này nữ cảnh sát hình sự lúc này thế mà đang thất thần, nhịn không được nhéo nhéo mặt của nàng. Làm sao vậy? Mì họa cổ nạ dù tổ thanh âm để tóc ngắn nữ cảnh sát hình sự từ đối quá khứ trong hồi ức hồi tỉnh lại, vừa nghĩ tới 3 năm trước đây sự tình, mì họa cổ liền rốt cuộc không muốn kinh lịch một lần loại trình độ kia thống khổ cùng bi thương, đôi mắt có chút ba động, nói, nạ dù tổ, đáp ứng ta, không cho phép làm quá miễn cưỡng chính mình sự tình. Nạ dù tổ lúc này vẫn chưa hiểu tới, nhưng nhìn xạ tổ mì họa cổ cái kia mềm yếu ánh mắt, vẫn gật đầu. Minh bạch. Nạ dù tổ cùng mì họa cổ anh em, kém chút liền không nhịn được trình diễn vừa ra quỳnh giao kịch, còn tốt cuối cùng vẫn là nhịn được. Nạ dù tổ rời đi chỗ ngồi của mình, đang muốn đi nhìn xem quả tạc đạn kia thời điểm, đột nhiên quay đầu nhìn về phía tạ kích. Tạ kích, xem trọng phạm nhân, lần trước ngươi để phạm nhân trốn, lần này cần là ra lại sự tình, chính ngươi biết làm sao bây giờ a ngạch là, ủ dù mạ kỷ cảnh sát tạ kích lập tức làm ra cam đoan. Bất quá nạ dù tổ đối với gia hỏa này thật không ôm kỳ vọng gì. Tại Mỹ lệ nữ nhân viên phục vụ dẫn đầu dưới, nạ dù tổ cùng mỹ họa cổ xuyên qua thùng xe, đi tới nhà vệ sinh. Nạ dù tổ dối tử chỉ mở nhà vệ sinh cửa phòng ngăn, liền thấy một cái bao da đặt ở trên bồn cầu, phía trên dán một trang giấy. Bên trong có tạc đạn, tuyệt đối không nên phanh. Trên giấy chữ là dùng báo chí liều dán đi lên, làm loại này chuẩn bị. Ngẫm lại cũng biết không có khả năng kiểm tra đến vân tay loại hình đồ vật. Đây là cái gì thời điểm phát hiện là vừa rồi muốn tới đi nhà xí khách nhân phát hiện, hẳn là còn không có bao lâu thời gian. Có đúng không? Tạ ơn. Nạ dù tổ cùng mỹ họa cổ liếc nhau, do nạ dù tổ đi vào trong nhà vệ sinh, hai tay đưa về phía trên bồn cầu để đó bao ra, chuyện chuyên nghiệp, vẫn là phải người chuyên nghiệp tới làm mới được, mỹ họa cổ nhưng không có xử lý tạc đạn kinh nghiệm. Nạ dù tổ vừa mới đưa tay phóng tới khóa kéo bên trên thời điểm, đột nhiên linh linh linh linh từ trong bóp ra truyền đến rồn dập tiếng vang, đem nguyên bản tại vây xem hành khách cùng nhân viên phục vụ toàn bộ dọa đến trốn thoát. Nạ dù tổ có chút một cái kinh ngạc, đưa tay kéo ra khóa kéo, kết quả tốt à, bị người đùa bỡn. Nạ dù tổ một mặt buồn bực đem tạc đạn đem ra, kỳ thật chính là một cái đồng hồ báo thức, phía trên còn dán một trang giấy trò đùa quái đản. Đừng để ta tìm tơ y là ai làm loại này trò đùa quái đản, không phải ta không phải đem hắn chặt không thể. Nạ dù tổ một mặt khó chịu biểu lộ, đưa tay đem cái kia còn tại vang lên đồng hồ báo thức đóng lại, mà không đợi nạ dù tổ cùng mỹ họa cổ tiếp tục điều tra là ai làm loại này trò đùa quái đản thời điểm, tạ kích đột nhiên sốt ruột bận bịu hoảng chạy tới. Không xong, xạ tổ tiểu thư, u dù mạ kỷ cảnh sát. Phạm nhân tại trong nhà vệ sinh tự sát chết. Nạ dù tổ cùng mỹ họa cổ đi trong nhà vệ sinh xem xét quả tạc đạn kia, mà QNZ bởi vậy, ở bên hướng bộ phận sau tụ tập không ít người vây xem. Cô nạn một mặt tò mò nhìn về phía thùng xe phần sau đoạn phương hướng, nói, thùng xe đằng sau giống như tụ tập rất nhiều người à, ta đi xem một chút. Cô nạn vừa mới rời đi chỗ ngồi liền bị gian nắm chặt cổ áo, ấn tại trên chỗ ngồi, một mặt nghiêm túc nói ra, cô nạn, không cho phép đi. Nguy hiểm, cô nạn mặc dù bị gian bắt lấy, nhưng là từ ánh mắt đến xem, hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì tỉnh lại, hay là muốn tìm cơ hội đi buồng sau xe nhìn xem tình huống. Cảnh sát tiên sinh, ta có thế đi nhà vệ sinh sao? Ngồi tại vị trí trước, một mực túi đầu ổ gù dạ sẻn rồ đột nhiên nói ra. Ai đã nhịn đã nửa ngày, hẳn là nhẫn không đến Đông Kinh. Chờ xạ tổ tiểu thư trở về ngươi lại đi. Ta nhịn không được mới nói. Nếu là dạng này ta ngay ở chỗ này thuận tiện tốt. Tại sao như vậy chỉ có thể nói, tạ kịch làm một cái cảnh sát, tinh thần trọng nghĩa là đủ rồi, nhưng là vô luận là năng lực, hay là nói một người cảnh sát kiên cường, tạ kịch đều không đủ, lại bị phạm nhân trái lại uy hiếp. Nếu là đổi thành nạ dù tổ, đã sớm một đấm đem cái này ổ gù dạ sẻn rồ đánh ngất xỉu, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Nhà vệ sinh bên ngoài, tạ kịch đứng tại nhà vệ sinh gian phòng bên ngoài, còng tay đem hắn cùng ổ gù dạ sẻn rổ cái còng tay cùng một chỗ, miễn cho ổ gù dạ sẻn rổ chạy trốn. Uy, còn chưa tốt sao? Không nên gấp nhà, cảnh sát tiên sinh, một cái tay không tiện lắm, căn bản cũng không có biện pháp nhanh á. Ai thật sự là quá sức. Đúng rồi, cảnh sát tiên sinh, ngươi không phải mới vừa nói sao, muốn ta nói ra độc tên phủ cụ rổ. A, không có ý tứ, ta chỉ sợ không có biện pháp, bởi vì ta lập tức liền là một cái kêu không ra tiếng chim A nạ rủ tổ cùng mỹ họa cổ đứng tại nhà vệ sinh gian phòng bên ngoài, nhìn xem đầy đất máu tươi, còn có ổ gù dạ sẻn rổ cái kia đã mất đi sinh tức thi thể. Hai vị thấy bù hồ đều cảm nhận được to lớn đau đầu, đối với tạ kịch cái này dùn xạ bù cổ vô năng đã bất lực đầu đen rau muống. Xạ tổ mỹ họa cổ cảm thấy nhất đau đầu, lần trước chính là tạ kịch đem phạm nhân thả chạy, cuối cùng mặc dù bắt lấy hung phạm, nhưng là nàng hay là nhận lấy báo cáo tăng thêm chục tuổi xử phạt. Nhưng là lần này, tạ kịch gia hỏa này phạm nhân lần này thế nhưng là tự sát ta, chẳng lẽ còn có thể làm cho phạm nhân khởi tử hoàn sinh không thành tạ kịch. Ngươi quả nhiên không quá thích hợp làm cảnh sát ta.